Chương 755, hư không tinh đạo. Chương 755, hư không tinh đạo. Một đám thuộc hạ cũng biết lão đại là hạ người gì, tự nhiên không người nào dám phản đối cái gì. Lão đại có thể nói như vậy, đã nói lên hắn cũng sớm đã làm quyết định, không để cho sửa đổi. Huống hồ những năm nay có thể không ra sự tình, cũng chính bởi vì lão đại cẩn thận tính cách, tuy kiếm ít một chút, ngốc trung quy so với không có mạnh mẽ, vì vậy cũng không ai lên tiếng. Cùng lúc đó, trong tinh không, một khỏa hoang vu tinh cầu bên trong dưới mặt đất, có một chỗ bị cải tạo về sau động phủ, mấy chục tu sĩ đang tụ tập ở nơi nào, thương lượng cái gì. Động này phủ bị cải tạo 10 phần đơn sơ, màu nâu xám trên vách tường trùi lủi, chỉ có mấy viên minh châu khảm nạm, trong động phủ đang lúc tượng trưng đứng thẳng mười mấy cái bằng đá bồ đoàn, duy nhất làm cho người ta cảm giác được đây là một cái động phủ địa phương, chính là ở trong động phủ đang lúc không trung, nổi lơ lửng một khỏa đầu người lớn nhỏ to lớn quang cầu. Này khỏa quang cầu không chỉ có thời khắc tán phát linh khí, đồng thời còn có hơn 10 đạo quang liệm dây xích từ bên trong. Kéo dài ra, liên tiếp đến động phủ chỗ bóng tối, không biết rốt cuộc là đưa đến cái tác dụng gì. Ngọc Long Tinh hiện tại phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật, trong thời gian ngắn ta xem chúng ta hay là đổi lại mục tiêu hảo, bằng không quá mức nguy hiểm. Hơn 10 người ngồi cùng một chỗ, trong đó có 3 cái vị trí hiển lộ có chút đặc biệt, đều so với những người khác vị trí chỗ cao một ít. Lại còn bọn họ ngồi xuống bồ đoàn rõ ràng lớn hơn một vòng lớn, biểu hiện ra ngồi ở phía trên 3 người thân phận khác người. Mà nói lời, thì là phía dưới mấy chục tu sĩ bên trong một cái. 3 cái đặc thù trên bồ đoàn, ngồi lên 3 cái khuôn mặt già nua láo giả, trên mặt cũng đã nếp nhăn rậm rạp, duy chỉ có một đôi con mắt, cũng còn tinh quang lấp lánh, hiển lộ tinh thâm tu vi. Các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy sao? Chính giữa lao già thanh âm trầm thấp già nua, thế nhưng rơi vào mọi người trong lỗ tai, lại có một loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Nghe được lao ra hỏi, phía dưới mọi người không ít người đều là liếc nhau, thấy được đối phương trong mắt lo lắng, nhưng lúc này có không biết có phải hay không nên mở miệng. Bọn họ những cái này đã sớm mất đi nền tảng, đã từng lại hiển hách một thời tu sĩ, hiện tại nếu như không ra tay cướp bóc, như vậy bọn họ liền cơ bản nhất tài nguyên tu luyện cũng không thể bảo đảm, lại càng đừng đề cập bọn họ trong nội tâm xa hơn đại mục tiêu. Có thể Ngọc Long Tinh đi qua bọn họ thời gian dài như vậy cướp bóc, đã sớm thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc. Dù cho hiện tại thể hiện ra lực lượng không ra làm sao cường đại, nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được, Ngọc Long Tinh từng cái thế lực tất nhiên đã bày xong cạm bẫy đợi bọn họ hướng bên trong nhảy. Cho nên, nếu quả thật lần nữa lấy Ngọc Long Tinh la mở mục tiêu, bây giờ đang ở trận những người này, đến cùng có bao nhiêu người có thể trở lại, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu, nhưng có thể người của trở lại tuyệt đối ít không nhiều lắm lại là nhất định. Trường lão, chúng ta xác thực cảm thấy Ngọc Long Tinh quá mức nguy hiểm, nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị. Hay là không nên mạo hiểm, chúng ta là vì tài nguyên, vì sinh tồn mới làm cướp bóc sự tình, nhưng biết rõ là chết, đi đâu rồi có ý nghĩa gì? Rất nhiều người nghe vậy đều gật gật đầu, bọn họ cướp bóc là vì tu luyện, đồng thời cũng là vì sống sót, tương lai có một ngày quật khởi. Nếu như biết rõ là chết, còn muốn xông vào, vậy không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, trong đám người có mấy cái toàn thân huyết sát chi khí dày đặc tu sĩ nghe vậy chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cái trong đó dáng người khôi ngô, tướng mạo góc cạnh rõ ràng trung niên đại hán bỗng nhiên mở miệng nói, thật sự là buồn cười, các ngươi tự cho mình là người nào, hay là thế gia đại tộc đệ tử, hoặc là danh môn đại phái đệ tử muốn như thế nào liền như thế nào, các ngươi là còn không có thấy rõ tình cảnh của mình. Còn không có nhận rõ thân phận của mình, chúng ta bây giờ chính là mỗi người cũng không giang đạo tặc vũ trụ, tại những cái kia đại thế gia đại môn phái, thậm chí tầng dưới cùng tu sĩ trong mắt, chúng ta chính là hung ác nhất tàn nhẫn nhất, không coi nhở tờ hình người cường đạo. Mỗi người được mà giết tới. Bất luận chúng ta né tránh hoặc là thỏa hiệp, đối phương cũng sẽ không có bất kỳ thương cảm cùng đồng tình. Chúng ta có thể làm chính là tại bọn hắn cường đại dưới áp lực, tại trong khe hẹp cầu sinh, muốn làm gì như thế nào chúng ta có thể chọn ba lấy bốn đại hán. Những lời này nhất thời đem trong đại sảnh bầu không khí liền trầm thấp áp lực lên. Mà trên thực tế, hắn nói tuy khó nghe, nhưng cũng lại là sự thật. Bọn họ những người này lai lịch phức tạp, tại rất lâu trước kia, đều có thể là cái nào đó thế gia đại tộc dòng chính đệ tử hoặc là cái nào đó đại tông môn đệ tử hạch tâm. Nhưng hiện tại, bọn họ vẫn lấy làm ngạo chỗ dựa trên cơ bản cũng đã tan thành mây khói, bọn họ là con đường tu chân trên cạnh tranh sự thất bại ấy, có thể sống xuống cũng chỉ là chút cá lọt lưới. Chính như đại hán theo như lời, bọn họ xác thực không có cái gì chọn lựa chỗ trống, muốn làm người tốt, như vậy muốn thừa nhận cả đời tầm thường, thậm chí còn muốn thả vứt bỏ cừu hận trong lòng cùng với rộng lớn lý tưởng. Bằng không, bọn họ có thể làm cũng chính là chọn một không thể nào nguy hiểm mục tiêu ra tay mà thôi, về phần dự đoán được tán thành cùng tôn trọng, đó là căn bản chuyện không thể nào. Liên phảng phất bọn họ hiện tại chỗ một chỗ như vậy, muốn linh khí không có linh khí, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn cái gì không có gì, bọn họ còn có cái gì lựa chọn tốt. Bọn họ chỉ có đánh bạc mệnh đi giết chém giết, mới có thể tại tu chân giới dây rủa xuất một chút sinh tồn địa phương. Lại một cái toàn thân sát khí tu sĩ nói, Ngọc Long Tinh coi như là bố trí xuống thiên la địa võng, tại phụ cận tinh vực vẫn là yếu nhất. Long môn đó kiếm phái thông thiên cảnh mặc dù là uy hiếp lớn nhất, thế nhưng hắn từ lần trước bế quan đạo hiện tại cũng trên trăm năm cũng không có xuất hiện, đến cùng phải hay không còn sống, lại có ai có thể đủ xác định. Coi như là còn sống, vậy thì thế nào trừ phi chúng ta không tu luyện, ngây ngốc ở chỗ này chờ chết, bằng không cho dù là chết, cũng muốn đi. Ngồi ở trên cùng mặt ba vị trưởng lão bên trong ngoài cùng bên trái nhất trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó thanh âm trong chớp mắt biến thành băng lãnh rất lạnh. Trên người chúng ta đều có tất cả đại thế giới lưu lại phù văn dấu hiệu, đây là thông thiên cảnh tu sĩ bố trí, muốn thanh trừ cũng thanh trừ không được, bởi vậy cho dù chúng ta nghĩ kỹ hảo sinh hoạt, dựa vào chính mình bổn sự ăn cơm, cơ hội cũng không có, như vậy đã như vậy, chúng ta còn dư lại chính là cùng những cái này. Đại thế giới từng cái thế lực liều chết đánh một trận. Phía bên phải trưởng lão thanh âm nhất đặc biệt, lanh lảnh thanh âm nghe giống như thiếu nữ, nhưng trên thực tế lại là một nam tử tử thân thể, phàm là hỉ hệ u do vị trưởng lão này người cũng biết. Đây là cái nào đó tiêu vong đại tông môn nữ trưởng lão đoạt xá một vị nam tính thân thể, vốn thanh âm cũng là giọng nam, lại bởi vì nàng thích chính mình nguyên bản thanh âm mà cưỡng ép thay đổi kết quả. Xác thực như tả trưởng lão nói, Ngọc Long Tinh là chúng ta tốt nhất mục tiêu. Nếu như chúng ta biết đối phương bố trí cả bấy, như vậy chúng ta cũng có thể tương kê tự kế, đều cũng có là biện pháp đem chúng ta tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Huống hồ, ta sao nơi này tu vi thấp nhất cũng là hóa thần cảnh, cũng không phải là những cái kia lưu lãng tư sứ. Khắp nơi tống tiền tiểu tặc, chỉ cần kế hoạch chúng ta thỏa đáng, đánh cướp tới tài nguyên đầy đủ chúng ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến nàng nói xong, phía dưới tiếng phản đối âm cũng gần như biến mất. Không thể không người phản đối, mà là tất cả mọi người biết, bọn họ đến bước đường cùng, chỉ có con đường này có thể đi, tại không có cái khác lựa chọn. Rất nhiều vốn trong nội tâm còn ôm một tia tựa nờ dê tu sĩ, thời điểm này cũng rốt cục ném đi trong nội tâm cuối cùng cẩn thủ điểm mấu chốt cùng kiên trì. Yên lặng đem cuối cùng một chút lương chi tại trong lòng nghiền nát. Ngồi ở giữa nhất Vina Ho trưởng lão, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt bi ai, nhưng trong chớp mắt đã bị tinh quang chỗ che giấu. Sau đó nhàn nhạt nói, như thế, mọi người liền đi chuẩn bị đi, nhất là tin tức, nhất định phải kịp thời cùng chuẩn xác. Những tông môn kia cùng thế gia đức hạnh chính các ngươi đều là từ giai đoạn kia tới, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, nếu như có thể lợi dụng bọn họ đạt được đầy đủ tin tức, đối với chúng ta kế tiếp hành động sẽ có trợ giúp cực lớn. Vâng, trong đại sảnh chúng tu sĩ nhất thời đứng dậy xác nhận. Những âm thanh này trong có sục sôi, có bình thản, có trầm thấp, có hưng phấn, nhưng mặc kệ là dạng gì tâm tình, ít nhất bọn họ thống nhất ý kiến, đã đạt thành nhất trí. Đang lúc mọi người sau khi rời khỏi, ở lại đại sảnh bên trong ba vị trưởng lão cũng không có rời đi. Một người trong đó nói, nếu là chỉ dựa vào chúng ta những người này, lần này có đi không có về, thế nhưng còn có xích hỏa trộm cùng kim giác trộm, chúng ta tam phương hợp lực, chỉ là quy chân cảnh liền có 7 vị. Bắt lại một cái Ngọc Long Tinh, hẳn là liền tuyệt đối không sai. Xác thực như thế, bất quá này hai ba người cũng không phải là cái gì người lương thiện, lại muốn làm nhiều một chút phòng bị biện pháp, mị hệ nở không kịp làm ra phòng ngự, lật thuyền trong mương. Hắc hắc, Ngọc Long Tinh cũng không phải là tốt như vậy lấy được, ta nghe nói Long Môn kiếm phái thế nhưng là đem kia Long Môn song kiếm cho phái qua, Lục Tú Nương kia cái con quỷ nhỏ thì cũng thôi, bất quá kia cái Doan đang thanh lại vô cùng khó đối phó, một cái không tốt. Có chỗ tổn thương cũng không phải thật là sao ngoài ý muốn sự tình, đến lúc sau còn không nhất định là ai đánh chủ ý của người nào nha. Mặt khác hai vị trưởng lão nghe xong không hẹn mà cùng phát ra trầm thấp tiếng cười, để cho vốn chống trải đại sảnh trong chớp mắt liền âm trầm khủng bố lên. Ngọc Long Tinh, Lục Vũ tò mò từ một chỗ trên quán cầm lấy một cái giống như rễ cây giả đồng dạng thực vật rễ cây, mặt mang vẻ ngạc nhiên đánh giá. Chủ quán là một cái mặt mũi tràn đầy đại hồ tử tiểu tụy chữ Hán, trong ánh mắt tràn ngập mỏi mệt cùng lo lắng. Nhưng lúc này như cũ còn cứng rắn gạt ra nụ cười hướng Lục Vũ giới thiệu kia rễ cây giả lai lịch. Là từ hắc ma trong biển có được, năm đó ta còn lúc còn trẻ, không biết lợi hại, cùng mấy cái cùng chung chí hướng đồng bọn, tốn sức trăm cây nghìn đắng chi lực mới tại hắc ma biển một tòa trên đảo nhỏ tìm đến một bảo vật như vậy, công tử nếu như để ý, chỉ cần một khỏa thượng phẩm tiên ngọc liền có thể lấy đi. Lúc này, một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương vác lấy một cái tiểu trúc rổ, từ trong dòng người ép ra ngoài. Thấy được bày quầy hàng tiểu tụy trung niên nam tử, nhất thời vui mừng quát to một tiếng, phụ thân, ăn cơm á nói qua, liền vui sướng chạy tới, sau đó đem tiểu lam tử đặt ở trên mặt đất, 10 phần lưu loát mà từ bên trong lấy mấy dạng đồ ăn xuất ra. Thậm chí còn mang theo một ít bầu rượu bộ dáng. Lục Vũ mục quang hơi hơi lóe lên, nhìn đứa bé kia liếc một cái, liếc thấy, đứa nhỏ này không có bất kỳ tu luyện kinh lịch, mà kia tiểu tụy nam tử, hiện tại biểu hiện ra tu vi cũng chỉ có thông linh chi cảnh, bất quá hắn nhìn ra được, người này tựa hồ là chịu quá nặng tổn thương, bằng không mà nói, tu vi hẳn là ở trong phá hư cảnh hậu kỳ bộ dáng. Dựa theo đứa nhỏ này tuổi tác suy tính, trung niên nam tử này tư chất thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là lại bị này một thân thương thế lôi mệt mỏi.